Thần đạo Đan Tôn, chương 1975, Hoàng giả liên thủ, góc truyện audio.com. Lăng Hàn lắc đầu, nói: "Ngươi nghĩ thật đẹp, a hát, nếu có thêm ta thì sao?" Giọng nói của Tử Hà Băng Vân vang lên, thân ảnh của nàng xuất hiện một cách phiêu hốt, trong tay phải cầm một thanh trường kiếm như thu thủy. Lạc Trường Phong khẽ cau mày, hắn lập tức vận dụng thủ đoạn. Hiện tại hắn đoán được nguyên nhân tại sao Tử Hà Băng Vân nói cho hắn biết việc Sơn Bảo, kỳ thật nàng đang nhắm tới Lăng Hàn mà thôi, lợi dụng hắn đối phó Lăng Hàn. Nhưng nói thật, tuy miệng hắn nói vô cùng tự tin nhưng tràn ngập kiêng kỵ Lăng Hàn. Nếu như liên thủ với Tử Hà Băng Vân, hợp lực hai thủ đoạn tiên vương là có thể ổn định, không có gì phải băn khoăn. Ánh mắt Lăng Hàn đảo qua, lập tức sát khí bộc phát và nhìn lên người Tử Hà Băng Vân. "Ta muốn Cửu Thiên Hỏa." Lạc Trường Phong nói ra. "Có thể." Tử Hà Băng Vân gật đầu, hai người đạt thành ước định đồng minh. Một muốn Cửu Thiên Hỏa, một muốn Huyền Âm Mẫu Thủy, bọn họ cũng biết có đối phương tồn tại không có khả năng độc chiếm hai đạo thiên địa bổn nguyên, chỉ có thể chia sẻ. Nhưng cho dù có được một đạo thiên địa bổn nguyên cũng đã hưởng thụ vô cùng, đại bộ phận tiên vương cũng không có đấy. Được thiên địa bổn nguyên, tất thành tiên vương trừ khi bị giết. Lăng Hàn cười lạnh, hai người các ngươi đừng mơ mộng hảo huyền. Sát, Lạc Trường Phong và Tử Hà Băng Vân đồng thời tấn công Lăng Hàn, một trái một phải, mặc dù bọn họ chưa từng liên thủ qua nhưng bản thân đều là hoàng giả cho nên chỉ một ánh mắt cũng có thể hiểu ý của đối phương, phối hợp không chê vào đâu được. Lăng Hàn phải đồng thời đối mặt với hai hoàng giả. Nữ hoàng không hành động, tuy nàng là hoàng giả nhưng lại kém một tiểu cảnh giới, cũng không thể đến giúp Lăng Hàn cái gì, còn không bằng thành thành thật thật đứng bên cạnh quan sát miễn làm Lăng Hàn thêm phiền. Nhu yêu nữ lại dục dịch, nàng có thể miễn cưỡng đối kháng một hoàng giả tam trảm đỉnh phong, hai người Tử Hà Băng Vân đều có thủ đoạn tiên vương, chống lại bí pháp như thế, nàng chỉ có thể nuốt hận. Bởi vậy thấy nữ hoàng không nhúc nhích, nàng cũng an ổn đứng nhìn. Lăng Hàn độc chiến hai đại truyền nhân thế lực tiên vương nhưng không sợ Cửu Thiên Hỏa cùng Huyền Âm Mẫu Thủy bao phủ hai tay của hắn, hắn giáng từng quyền vào đối phương, hoàn toàn không giảng đạo lý, hắn chỉ muốn dùng biện pháp của mình đối phó đối phương. Ai bảo đây là bổn nguyên chi lực của hắn, căn bản không sợ kiệt quệ chứ. Bản thân Tử Hà Băng Vân và Lạc Trường Phong lại không được, một có tiên vương đạo tắc, một có bảo cụ, sẽ có thời điểm tiêu hao hết, kẻ nào dám liều đối cứng với hắn chứ. Cường giả gặp nhau, dũng giả thắng. Lăng Hàn hiển thị rõ khí phách, Tử Hà Băng Vân và Lạc Trường Phong chỉ có thể tránh né mũi nhọn, bọn họ muốn chờ Lăng Hàn kiệt sức lại phản kích, từ đó tiêu diệt Lăng Hàn. Nhưng ý đồ này có thể thực hiện được sao? Tiếp tục như vậy không được. Tử Hà Băng Vân truyền âm nói với Lạc Trường Phong. Lạc Trường Phong cũng chấp nhận, vào lúc này hắn không dám có chút xem thường Lăng Hàn, nhưng hắn lại càng ngấp nghé Cửu Thiên Hỏa và Huyền Âm Mẫu Thủy. Tuy thủ đoạn của tiên vương cường đại nhưng dù sao nó không thuộc về mình, cuối cùng sẽ có thời điểm hao hết, nếu như có thể luyện hóa thiên địa bổn nguyên, như vậy đây là việc hoàn toàn khác. Người trước mặt chính là chứng cứ rõ ràng, dựa vào. Góc truyện audio.com. Hai đại thiên địa bổn nguyên chẳng những có thể dùng đối địch với thủ đoạn tiên vương, càng bởi vì không lo kiệt lực cho nên có thể trắng trợn tiêu xài, căn bản không lo lắng sau đó không có thủ đoạn sử dụng. Đột nhiên nội tâm hắn hơi động, lên tiếng, nơi này chính là Tiềm Long bí cảnh, Tử Hà Băng Vân cũng là người thông minh, lập tức tỉnh ngộ. Chỉ cần mất đi huyết long giáp, thiên địa hỏa nguyên có thể gạt bỏ tiên phủ cảnh. Ví dụ như bọn họ cho dù có thủ đoạn tiên vương cũng phải lấy huyết long giáp mới dám đi vào, thủ đoạn tiên vương chủ yếu nhắm vào thiên đạo ngọc cũng không phải nhắm vào hỏa nguyên. Đương nhiên tiên vương cũng không phải là không có thủ đoạn trợ giúp bọn họ chống cự lực lượng thiên địa hỏa nguyên, một kiện huyết long giáp là có thể giải quyết việc này, tại sao phải vẽ vời cho thêm việc chứ? Hai đại hoàng giả lập tức tìm được đối sách, lúc này cùng tấn công về phía Lăng Hàn, không ngừng hạ sát thủ trên quần áo của hắn. Này, sắc mặt Lăng Hàn đầy cổ quái, các ngươi phải biết rằng hắn căn bản không có mặc huyết long giáp, nói ra chỉ sợ các ngươi không chịu nổi. Bành, bành, bành, hai người Tử Hà Băng Vân hoàn toàn không cân nhắc chuyện khác, bọn họ tự cho là mình tìm ra biện pháp tốt nhất đối phó Lăng Hàn, không tiếc bất cứ giá nào tiến hành phá hư, không muốn cho Lăng Hàn chỗ trốn. Lăng Hàn rất im lặng, hai đại cường giả xé quần áo của hắn, biến hắn thành trần chuồng. Mấu chốt việc này không có ý nghĩa, hết lần này tới lần khác hai người Tử Hà Băng Vân làm ra bộ dạng thắng lợi khi lột sạch hắn ra, chuyện này làm Lăng Hàn cảm thấy giờ khóc giờ cười. Vấn đề ở chỗ, Lăng Hàn tuyệt đối không muốn trần chuồng. Đừng nói nơi này có lão bà và nhu yêu nữ, cho dù không có thì hắn cũng không có hứng thú để người khác nhìn mình trần chuồng. Muốn cởi, vậy các ngươi cũng cởi đi. Lăng Hàn giận dữ, hắn xông tới, không phải là lột y phục sao, hắn cũng làm. Hắn cũng triển khai thủ đoạn ra tay với quần áo của Tử Hà Băng Vân và Lạc Trường Phong, hắn muốn xem ai trần chuồng trước. ba hoàng giả kịch chiến với nhau, tràng diện này tuy vô cùng đồ sộ nhưng lại làm nhu yêu nữ nghẹn họng nhìn chân chối, sắc mặt đầy cổ quái. Các ngươi, thực sự là hoàng giả, không có ai như các ngươi hiện tại, ra tay với quần áo của đối phương giống như đám nữ nhân đánh nhau ở đầu đường, xé a hát, kéo a hát, không cần chú ý cái gì. Tại sao lại như vậy? Đại chiến hình thức xé quần áo, ngay cả Lăng Hàn cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Khí lực của hắn rất mạnh, không sợ hai đại hoàng giả oanh kích nhưng quần áo lại không được. Trong tình huống hai đại hoàng giả không tiếc bản thân bị thương cũng xé quần áo của hắn, hắn có thể làm gì? Nhưng quần áo Lăng Hàn bị xé thành từng mảnh, Tử Hà Băng Vân và Lạc Trường Phong không tốt hơn hắn nơi nào, quần áo trên người cũng rách tung tóe, quả thật là tên ăn mày. Việc này làm hai người Tử Hà Băng Vân sợ hãi, bởi vì bọn họ biết rõ mình không cách nào đối kháng thiên địa hỏa nguyên, một khi huyết long giáp bị đánh nát, bọn họ chết chắc rồi. Cách chương.